Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, cho nên tan tầm thời gian là định tại hạ ngọ 5 giờ trước khi rời đi còn muốn ở nhà máy tuần tra một chút, xác nhận không ai mới có thể đi tính thời gian 5 giờ rưỡi phía trước là có thể tan tầm. Cho nên vẫn là kịp trở về làm bữa tối cho bọn hắn ăn, công tác này như vậy xem ra vẫn là phi thường đơn giản, tiền lương cũng không cao, một tháng cũng liền 3.000 hoa hạ tệ, nhưng Đường Thiên Lam lại cảm thấy phi thường vừa lòng, bởi vì cứ như vậy chính mình liền sẽ nhiều ra một ít trống không thời gian tới cùng người khác liên hệ. Làm điểm khác sự tuy rằng hắn hiện tại không ở quân đội. Nhưng trước kia cùng nhau hợp tác cùng nhau chiến đấu đồng bọn hiện tại đều còn ở bên trong. Hắn đôi khi còn cần cho bọn hắn nói một ít kinh nghiệm tâm đắc. Giúp bọn hắn suy nghĩ một chút thế nào mới có thể căn cứ thực tế tình huống nghĩ đến nhiều trọng. Chấp hành biện pháp đi xử lý nhiệm vụ. Như vậy có thể đại gia tăng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ. Cũng có thể đại gia tăng bọn họ tồn tại suất, bất quá này đó đều là thứ yếu. Hiện tại chính yếu vẫn là bị chính mình đại bá nhị bá bọn họ cướp đi gia sản, bị bọn họ chiếm lâu. Như vậy đồ vật, tiêu xài lâu như vậy tiền tài, cũng là thời điểm trở lại chính mình trong tay, tuy nói hiện tại cũng không dư lại nhiều ít nhưng, mặc kệ như thế nào. Hắn chính là không thể gặp những người đó cầm ra liều sống liều chết tránh trở về tiền như thế. Tiêu xài, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 66 bọn họ tìm tới là Lưu Vũ Cường đệ Lưu Vũ Lương, năm nay 36 tuổi. Từ nhỏ liền ái trộm cắp đánh nhau sinh sự, phía trước bởi vì ở đánh người thời điểm quá độc ác đem. Người đánh vào bệnh viện. Kiểm tra lúc sau là trọng thương, Thuận Lý Thành Trương bị trảo vào ngục giam, đóng mấy năm mơ siêu khoảng thời gian trước vừa mới thả ra, mà Lưu Vũ Cường lão mẫu thân không. Thể gặp tiểu nhi tử vẫn luôn suy sút ở nhà, liền tìm đến hắn, tận tình khuyên bảo nói đã lâu, làm hắn cấp đệ tìm phân giống dạng công tác, không cầu nhiều ít tiền lương, chỉ cầu an ổn ổn, nhưng Lưu Vũ Cường lại rất không tình nguyện. Tuy nói Lưu Vũ Lương sát thật là hắn đệ, nhưng là muốn hắn toàn tâm toàn ý cấp như vậy chẳng những không biết cố gắng. Còn vẫn luôn cho hắn mất mặt đệ tìm công tác đó là không có khả năng, bất quá bởi vì gần nhất. Trong nhà thiếu tiền cho nên hắn mới nghĩ vậy sự kiện Lưu Vũ Lương nếu là thật sự ở nhà máy đương. Bảo An nói, mỗi tháng tiền lương liền có thể có 3.000 hoa hạ tệ, hắn lúc ấy thương lượng. Nếu là Lưu Vũ Lương nguyện ý mỗi tháng lấy 1.000 cho hắn nói. Hắn liền đem Lưu Vũ Lương giới thiệu đến nơi đây tới, đương nhiên này cũng không phải muốn hắn vẫn luôn cấp nói ai đều chịu không nổi, Lưu Vũ Cường chỉ nói cho 1 năm thời gian là được. Rốt cuộc nếu là bức nóng này ai biết tiểu tử này sẽ làm ra cái dạng gì chuyện này tới. Phía trước chính là bởi vì đem người đánh vào bệnh viện mới bị nhốt lại. Hắn tuy rằng là thứ này thân ca, nhưng cũng bảo không chuẩn hắn phát điên tới có phải hay không liền hắn đều đánh, Lưu Vũ Lương nghĩ. Nghĩ liền đáp ứng rồi. Chính mình đến bây giờ trừ bỏ một thân sức lực ở ngoài khác cái gì cũng không có. Cái gì cũng sẽ không. Hơn nữa trước kia còn từng vào ngục giam. Giống nhau có một chút bộ dáng địa phương đều sẽ không thu hắn đi công tác cho nên Lưu Vũ Cường tìm. Được hắn nói cho hắn giới thiệu một phần công tác, liền tính là 1 năm trong vòng mỗi tháng tiền lương cấp 1/3 cho hắn. Hắn cũng không nhiều do dự liền đáp ứng rồi, rốt cuộc có công tác tổng so không có hiếu thắng. Lần này ra tới hắn cũng là tính toán hảo sinh hoạt 1 năm mà thôi. Không có gì không thể nhẫn, công tác này tốt xấu là hắn giới thiệu. Ăn mệt chút cũng bình thường, Lưu Vũ Lương trong lòng kỳ thật cũng biết hắn ca từ nhỏ liền xem. Thường chính mình, rốt cuộc Lưu Vũ Cường từ nhỏ thành tích hảo. Tuổi trẻ thời điểm tránh hạ 1 phần gia nghiệp, có xe có phòng có lão bà con có nhi tử, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. phi thường hài hòa, nhưng chính mình lại hoàn toàn không giống nhau. Hắn từ nhỏ liền không yêu đọc sách, đánh nhau sinh sự mọi thứ hành, Lưu Vũ Cường. Hách giám đốc, ta đệ đệ khác không có, chính là một phen sức lực, người cũng lớn lên rất cao lớn cường tráng, trên người hắn đều là cơ bắp, đứng ở nơi đó đương bảo an khẳng định phi thường hữu hiệu. Nếu là có người nháo sự cũng có thể trước tiên xử lý tốt, kỳ thật Hách Nghĩa căn bản là không lo lắng, nếu không phải bởi vì khoảng thời gian trước có người sờ tiến vào trộm đồ vật, hắn cũng sẽ không nghĩ đến muốn chiêu bảo an, rốt cuộc. Nơi này chị An thật sự phi thường hảo. Tuy nói bị sờ đi rồi một chút tài vụ, nhưng cùng ngày báo nguy, cùng ngày cảnh sát liền đem tiểu tặc kia cấp bắt được. Đồ vật cũng còn trở về. Hắn đối nhà máy an toàn nói thật, một chút đều không lo lắng, bất quá Hách Nghĩa vừa rồi nếu đều đáp ứng rồi. Hiện tại cũng không thể đổi ý, hắn làm mọi người đều đi đến bên ngoài tới, Lưu Vũ Cường mang đến. Người liền ở bên ngoài cổng lớn nơi đó đứng, chợt vừa thấy xác thật là cao lớn uy mãnh, nhưng không biết có phải hay không Hách Nghĩa ảo giác, hắn tổng cảm thấy người nam nhân này nhìn qua có điểm dữ tợn. Làm hắn có một loại sờn tóc gáy cảm giác, hắn thật cẩn thận thu hồi tầm mắt. Nhìn Đường Thiên Lam, nói. Hẳn là chính là vị này. Người cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam, không thành vấn đề. Chúng ta hai cái có thể khoa tay múa chân một chút. Người này hắn đương nhiên là không quen biết. Rốt cuộc phía trước cũng chưa ở chỗ này ở bao lâu. Bất quá nhìn người này trên người khí chất nhưng thật ra không tồi. Chính là sát khí có điểm trọng. Là một cái bạo tính tình. Hách Nghĩa quay đầu nhìn Lưu Vũ Cường. Đó chính là ngươi đệ đệ đi. Hiện tại ngươi liền nói với hắn nói đi, hy vọng đến lúc đó điểm đến mới thôi, rốt cuộc cũng không phải muốn ngươi chết ta sống gì đó. Đại gia về sau vẫn là muốn gặp mặt, Lưu Vũ Cường đương nhiên biết điểm này. Hắn cùng thê tử về sau vẫn là muốn tiếp tục ở nhà máy công tác. Nếu là lúc này đây nháo đến quá khó coi nói, vạn nhất nhà máy lão bản cảm thấy bọn họ sẽ nháo sự ảnh hưởng nhà máy bình thường vận tác. Đem bọn họ khai trừ rồi làm sao bây giờ? Tuy rằng là lão công nhân, ký hợp đồng, nhưng là tiền vi phạm hợp đồng gì đó đối nhà máy tới nói còn căn bản là không có gì khó. Khăn, đến lúc đó bọn họ tuy rằng có thể trong thời gian ngắn trong vòng lấy một tuyệt bút tiền. Nhưng về sau liền không công tác này ai chịu nổi. Hơn nữa cái này thành phố S bởi vì người tương đối thiếu. Cho nên đại xưởng cũng tương đối thiếu. Giống như vậy chính quy đại xưởng càng là chỉ một nhà ấy, bọn họ nếu như bị khai trừ nói. Cũng chỉ có thể tới tiểu trong xưởng đi tìm công tác. Đến lúc đó cho dù có công tác cho bọn hắn cũng đều là tiền lương thiếu còn rất mệt sống. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút đáng sợ, Lưu Vũ Cường nghĩ vậy chút. Liền vội vàng đi qua đi theo Lưu Vũ Lương thuyết minh tình huống, Lưu Vũ Lương vốn dĩ cho rằng công tác này là chắc chắn, nhưng hiện tại không biết từ nơi nào xuất ra tới một cái trình giao kim. Cư nhiên trực tiếp muốn đem nguyên bản thuộc về hắn công tác cấp cướp đi. Hắn đương nhiên là không thể nhẫn, Lưu Vũ Cường xem vẻ mặt của hắn liền biết không hảo hảo nói đợi. Lát nữa liền phải không xong. Cũng liền nại hạ tâm tới cấp hắn giải thích đến lúc đó mặc kệ có được hay không đều phải điểm đến. Mới thôi, rốt cuộc ngươi ca ta cùng ngươi tẩu tử còn muốn ở chỗ này đi làm. Đừng nháo quá khó coi là được biết không? Cho chúng ta một cái mặt mũi, đương nhiên, nếu có thể thành nói đây là tốt nhất, mỗi tháng còn có thể nhiều 1.000 hoa hạ tệ cứu cấp dùng. Có thể cho bọn họ giảm bớt một chút gia đình kinh tế khó khăn áp lực. Này căn bản chính là đẹp cả đôi đàng hảo biện pháp a. Đường Thiên Lam nhìn Lưu Vũ Lương vừa mới còn phi thường tức giận. Nhưng không biết theo Lưu Vũ Cường nói gì đó lúc sau liền dần dần mà sắc mặt đẹp không ít. Hoặc là nói là kia hùng hổ dọa người khí thế ép xuống rất nhiều, nhưng thật ra có thể nhìn ra tới. Người này có điểm tự chủ, Hách Nghĩa nhưng thật ra bị hắn vừa rồi nhìn qua ánh mắt cấp sợ hãi, bởi vì Hách Nghĩa là đứng ở Đường Thiên Lam bên cạnh, cho nên vừa rồi Lưu Vũ Lương nhìn qua ánh mắt hắn vừa lúc cũng có thể nhìn đến. Nói thật nếu không phải Đường Thiên Lam đứng ở hắn bên cạnh, hắn khả năng sẽ sợ tới mức chân mềm không đứng được chân, người như vậy đương bảo an đương nhiên. Thực an toàn, hướng kia vừa đứng trực tiếp chính là đại sát khí. Nhưng là thực đáng tiếc, người như vậy còn sẽ đem nhà máy người một nhà cấp dọa đến, đặc biệt là hắn Hách Nghĩa. Thượng tuổi người chính là đối những cái đó hung thần ác sát người trẻ tuổi không có gì chính diện. Đối thượng Can Đà Mơ Siêu Hách Nghĩa cảm thấy nếu là thật sự làm Lưu Vũ Lương lưu lại nói. Ở chỗ này hắn khả năng liền không phải trừ bỏ lão bản ở ngoài đệ nhất nhân. Mà là muốn bãi ở vị thứ hai, liền tính có thể khai trừ. Nhưng là không cho hắn vừa lòng nếu là tự tiện khai trừ nói. Đến lúc đó trực tiếp một quyền lại đây. Hắn mạng nhỏ còn có thể tại sao? Không có khả năng ở. Vừa rồi ánh mắt chính là tốt nhất chứng minh. Hơn nữa nói thật, cái này Lưu Vũ Cường đệ đệ nhìn qua giống như không giống như là cái gì người tốt a. Nói trở về. Hắn như thế nào cảm thấy Lưu Vũ Lương tên này cũng rất quen thuộc. Phảng phất ở nơi nào nghe qua bộ dáng, bất quá nghĩ đến Đường Thiên Lam, hắn liền an tâm, người này không giống nhau, đãi nhân nhò nhã lễ độ, hơn nữa vẫn là từ quân đội như vậy chính quy địa phương xuất ngũ xuống dưới. Thấy thế nào như thế nào vừa lòng, hắn vỗ vỗ Đường Thiên Lam bả vai. Đi thôi, hắn khẳng định là dã chiêu số. Người đến lúc đó thủ hạ lưu tình, Đường Thiên Lam gật đầu đồng ý. Muốn công tác này, khẳng định là cần phải có nhất định trả giá, Lưu Vũ Lương nhìn Đường Thiên Lam không biết như thế. Nào cũng cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng cũng không biết ở nơi nào gặp qua, đơn giản liền không nghĩ. Suy nghĩ cũng vô dụng, hắn bị quan đi vào phía trước đắc tội người nhiều đi. Không nhiều lắm này một cái cũng không ít này một cái, dù sao mặc kệ là ai lúc này đây đều phải thấu. Một đốn, đương nhiên ở chỗ này là trước đánh bại, chờ tới rồi không ai địa phương lại đi thấu một đốn. Lúc này đây hắn sẽ thực chú ý kỹ xảo, sẽ không bị phát hiện sẽ không bị trào, càng sẽ không bị nhốt lại, hắn lão nương còn chờ hắn trở về hiếu thuận đâu. Cho nên vừa mới tìm được công tác tất nhiên là không thể vứt. Trừ bỏ dưỡng lão nương ở ngoài, hắn còn muốn nhiều hơn kiếm tiền về sau hảo cưới vợ sinh hài tử đâu. Lưu Vũ Lương dùng tối tăm ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Thiên Lam. Tiến lên đối với hắn ngực chính là một quyền, hắn nắm tay nắm chặt gắt gao. Màu đồng cổ làn da dưới ánh mặt trời cư nhiên có điểm du quang tỏa sáng. Sánh bằng mặt cơ bắp phi thường ngõ ràng có lực Hách Nghĩa đứng ở một bên sợ tới mức thiếu chút nữa. Nhảy dựng lên, này Lưu Vũ Lương nhìn thập phần không dễ chọc a. Đường Thiên Lam thật sự không thành vấn đề sao? Đường Thiên Lam đương nhiên là không thành vấn đề. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới phía trước chính mình thể trọng, ổn định trọng tâm, giơ ra bàn tay bắt được hắn nắm tay. Phát hiện hắn tất nhiên là trừ bỏ 10 thành sức lực nắm tay cư nhiên khinh phiêu phiêu. Cảm giác đi lên hình như là một chút sức lực đều không có, mà bị Đường Thiên Lam bắt lấy nắm tay lưu. Vũ Lương lại ai ra kêu ra tiếng tới. Buông tay, người nhanh lên buông tay. Đường Thiên Lam theo lời buông tay. Sau này lui một bước Lưu Vũ Lương điên cuồng ném động vừa rồi bị bắt một chút bàn tay. Hít hà một hơi. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình đôi tay đều sắp không phải hắn. Quả thực là đau đến muốn chết a. Ngón tay cốt đều phải nát. Hết chương.